Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 42, lại đến. Bóng vào rồi, Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế vung tay hô to. Ngô Lỗi, một cước này sút gôn đánh cho vô cùng kiên quyết. Đi lên chính là một cước, không có cho đối phương thủ môn phản ứng chút nào cơ hội. Bóng tốt. Một bên Từ Dương cũng đứng lên, ở một bên giống to. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên cũng toàn bộ sôi trào. Bọn hắn ngay tại Hàn Quốc đồng hành trước mặt hô to. Mà vừa mới còn đối Trung Quốc đội nói năng lỗ mãng Hàn Quốc phóng viên giờ phút này trên mặt xanh. Xám, bất quá người Hàn Quốc ngoài miệng cũng không yếu thế. Tiến vào một cái cầu mà thôi. Còn lạc hậu đây, liền cao hứng như vậy. Chấm ngoặc kép, đối mặt Hàn Quốc phóng viên khiêu khích, lần này Trung Quốc các phóng viên ngược lại là có tự tin nhiều. Từ nơi này dẫn bóng đến xem, Trung Quốc đội tiến công thực lực vẫn như cũ có thể đánh xuyên qua Hàn Quốc phòng tuyến. Nhìn trên đài nguyên bản hưng phấn người Hàn Quốc cũng bị tạt một chậu nước lạnh. Seoul World Cup sân thể dục lần thứ nhất vang lên Trung Quốc fan bóng đá thanh âm. Tại một mảnh chật hẹp có thể đối nhìn trên đài. Màu đỏ fan hâm mộ bóng đá thỏa thích gieo hò. Lại tiến một cái. Fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng chính là như thế. Người Hàn Quốc cũng rất nhanh kịp phản ứng. Trung Quốc fan bóng đá thanh âm một lần nữa bị dìm ngập. Chỉ bất quá lần này, fan hâm mộ bóng đá trên mặt không còn là trước đó như thế tuyệt vọng. Cái này dẫn bóng, để Trung Quốc những người ủng hộ thấy được hy vọng. Đồng thời cũng làm cho Trung Quốc đám cầu thủ thấy được hy vọng. Cứ việc vẫn là tại lạc hậu, nhưng là đám cầu thủ vẫn như cũ hưng phấn dị thường. Tất cả cầu thủ đều dâng lên, liền ngay cả thủ môn Từng Thành cũng tại cầu môn tuyến bên trên nắm tay hô to gầm thét. Trung Quốc đội ghế dự bị bên trên đã sớm sôi trào một mảnh. Lý Thiết xông ra huấn luyện viên Tịch, Lippy thì là cả sửa lại một chút áo sơ mi của mình. Cùng trợ thủ nhóm lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Nhìn lại quả cầu này, Lý Thanh Sơn tại ba tên Hàn Quốc cầu thủ bao vây chặn đánh phía dưới. Cho Ngô Lỗi đưa lên một cước tinh diệu truyền bóng. Đoạn Hiên đang giải thích Tịch Thượng Khán hiện trường ngay tại trở về thủ dẫn bóng thu hình. Lại màn hình lớn nói, quả cầu này hoàn toàn thể hiện Lý Thanh Sơn năng lực. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ tại bên trong cấm khu thống trị lực, ở giữa sân. Lý Thanh Sơn cũng có thể đưa ra dạng này tinh diệu truyền bóng. Từ Dương ở một bên cảm thán nói. Vừa mới quả cầu này là Lý Thanh Sơn đang hấp dẫn ba tên Hàn Quốc cầu thủ phòng thủ chú ý về sau. Vừa đúng đưa lên một cước chọn truyền. Lý Thanh Sơn tại bên trong trước trận phạm vi hoạt động. Không chỉ là cực hạn tại vùng cấm địa bên trong chờ lấy đồng đội đưa lên cầu đến Trung Quốc đội. Thực lực tổng hợp thật sự là quá yếu. Lý Thanh Sơn phải tự mình đi tham dự giữa trận tiến công tổ chức, mới có thể đem Trung Quốc đội tiến công xuyên kết hợp lại. Lippy thở dài một hơi, tại vứt bỏ hai cầu về sau, hắn một lần hối hận đem Trịnh Biết bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Nếu có Trịnh Biết, Lý Thanh Sơn cũng không cần lui về đến sâu như vậy. Đã từng làm trao tần chủ lực cầu thủ Trịnh Biết là hiện tại Trung Quốc ưu tú nhất giữa trận cầu thủ. Cho dù là đặt ở châu Á, Trịnh Biết thực lực cũng là đỉnh tiêm. Nếu như Trịnh Biết tuổi trẻ 2 tuổi, liền ngay cả Hàn Quốc giữa trận Ki Sung Joeng cũng so ra kém Trịnh Biết. Nhưng là Lippy cân nhắc cũng không phải là hiện tại, mà là suy nghĩ tại 18 năm World Cup. Hiện tại đội bóng có thể dựa vào Trịnh Biết ở giữa sân phát huy tác dụng. Nhưng đã đến năm 2018 đâu. Khi đó Trịnh Biết đã là 18-19 tuổi cao linh. Đến lúc đó Trịnh Biết vận động năng lực, tuyệt đối là rất khó chèo chống hắn trên World Cup chinh chiến. Cùng đến World Cup bên trên lâm thời đổi chiến thuật đội hình. Còn không bằng hiện tại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trước hết để cho đội bóng nâng lên thích ứng không có Trịnh Biết giữa trận làm như thế nào đá. Cái này nhất định phải càng nhiều ỷ lại Lý Thanh Sơn. Đương nhiên, Lippy biết, một chi đội bóng quá ỷ lại một cầu thủ kỳ thật cũng không phải là rất bình thường hợp lý. Nhưng là hiện tại Trung Quốc đội tình huống chính là như thế. có cái Lý Thanh Sơn loại cấp bậc này cầu thủ, ngươi không đi ỉ lại, chẳng lẽ còn muốn cùng còn lại châu Á cường đội so đấu chỉnh thể sao? Ki Sung Joeng từ dưới đất bò dậy, vừa mới hắn cơ hồ toàn thân đều ghé vào Lý Thanh Sơn trên lưng, vẫn như cũ không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Hắn nhổ một ngụm nước bọt, nhìn một chút đang bị Trung Quốc đội cầu thủ bao vây ở giữa Lý Thanh Sơn. Cứ việc trận banh này là Ngô Lỗi tiến, nhưng khi mọi người cùng một chỗ chúc mừng thời điểm, đám cầu thủ theo thói quen đem Lý Thanh Sơn vây vào giữa. Tại Trung Quốc đội, Lý Thanh Sơn liền là tuyệt đối nhân vật chính. Ki Sung Joeng nhìn một chút chung quanh Hàn Quốc cầu thủ biểu lộ. Còn tốt, cứ việc quả cầu này ném đến đột nhiên, cho đội bóng nhất định đả kích, nhưng là Hàn Quốc cầu thủ trên mặt cũng không có quá mức vẻ mặt như đưa đám. Hàn Quốc đội trưởng vỗ tay, giữ vững tinh thần đến, tập trung lực chú ý. Chúng ta tranh thủ lại tiến bọn hắn một cái. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thanh Sơn cầm nắm đấm, hướng về phía các đội hữu hô. Đừng sợ bọn hắn, nhìn thấy vừa mới dẫn bóng không có. Ngô Lỗi hoàn toàn đem đối phương hậu vệ bỏ lại đằng sau. Chúng ta nhưng không có chút nào so người Hàn Quốc chênh lệch. Cái này dẫn bóng để Trung Quốc đội cầu thủ trên mặt khôi phục một chút tự tin. Bóng đá tranh tài chính là như thế. Ngoại trừ kỹ chiến thuật bên ngoài, đối với tranh tài ảnh hưởng lớn nhất, chính là đám cầu thủ tâm thái. Đương tranh tài khôi phục về sau, Hàn Quốc đội cũng muốn lập tức phát động tiến công. Bất quá khi Tôn Hưng Mẫn lần nữa thử qua người, chuẩn bị qua rơi Trương Lâm Bằng. Nhưng là Trương Lâm Bằng hấp thụ phía trước hai lần giáo huấn, một mực đứng vững vị trí. Tại hắn trọng tâm không có vứt bỏ tình huống dưới, Tôn Hưng Mẫn muốn qua rơi hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ mạnh ăn. Nhưng là Trương Lâm Bằng tố chất thân thể cũng không lại Tôn Hưng Mẫn phía dưới. Cái này Tôn Hưng Mẫn đối đầu Trương Lâm Bằng cũng không phải mỗi một hạng đều có thể chiếm ưu. Liên tục hai cái lắc lư đều không thể làm cho đối phương vứt bỏ trọng tâm về sau. Tôn Hưng Mẫn liền đem cầu trở về truyền, chuẩn bị lần nữa tổ chức một lần tiến công. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị trở về truyền cho Ki Sung Joeng về sau, tại hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lý Thanh Sơn đột nhiên nhảy lên ra, nửa đường đem cầu cướp đi. Lý Thanh Sơn cắt bóng, Đoạn Hiên hưng phấn lên. Ki Sung Joeng bị đột nhiên xông tới Lý Thanh Sơn giật nảy mình. Bất quá hắn lập tức chấn định lại, chuẩn bị tiến lên chặn đường Lý Thanh Sơn. Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn cũng không phải một hai cái mùa giải trước đó Lý Thanh Sơn. Hắn hiện tại dẫn bóng hơn người kỹ xảo xem như đỉnh tiêm. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn dưới chân tả hữu lắc lư, nửa người trên trọng tâm lại không nhúc nhích tí nào. Đợi đến Ki Sung Joeng hơi có trọng tâm biến hóa, Lý Thanh Sơn liền cấp tốc đem cầu đẩy về phía trước. Từ Ki Sung Joeng bên người lướt qua, đợi đến Ki Sung Joeng xoay người lại, Lý Thanh Sơn đã dẫn bóng sải bước hướng về phía trước. Lần này quyết đấu, Ki Sung Joeng bị Lý Thanh Sơn song bạo. Ki Sung Joeng cắn răng tiếp tục đuổi theo. Phòng hắn sút gôn, Lý Thanh Sơn lên chân sút gôn nguy hiểm cỡ nào. Tại Premiership hiệu lực Ki Sung Joeng thế nhưng là rõ ràng nhất. Hồng vừa vặn vọt lên, hắn cắm ở Lý Thanh Sơn chừng 2 mét phạm vi bên trong. Vừa mới Lý Thanh Sơn hơn người thế nhưng là đem hắn dọa sợ. Nếu như áp sát quá gần, hắn lo lắng cho mình cũng bị Lý Thanh Sơn qua rơi. Hiện tại Hồng vừa vặn dự định chính là kẹp lại Lý Thanh Sơn sút gôn góc độ, đồng thời bảo trì khoảng cách nhất định, lại tạp lại lui, sau đó lại tại tùy thời đem cầu phá hư. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng không tính người. Vừa đường tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi đều tại cao tốc trước chen vào. Ngô Lỗi tại Lý Thanh Sơn cầm banh về sau liền khởi động chạy về phía trước. Hắn bây giờ tại đường biên đem không gian kéo đến rất bình thường kéo. Nhưng là Gâu Hiền Tú cùng Gâu Cơ Hy cũng không có đem tiêu điểm đặt ở trên người hắn hiện đang uy hiếp lớn nhất cầu thủ hiển nhiên là Lý Thanh Sơn. Chỉ bất quá khi bọn hắn thoáng hướng nội tuyến di động, Lý Thanh Sơn liền hướng đường biên phân cầu. Tại Ngô Lỗi sắp vượt qua Việt vị tuyến trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn cầu cũng truyền ra. Xinh đẹp phản Việt vị. Ngô Lỗi Tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí đuổi kịp cầu. Không muốn do dự. Lý Thanh Sơn thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Hắn vung lên chân. Đem cầu truyền hướng vùng cấm địa. Truyền sớm. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên vừa mới chuẩn bị tiếc nuối. Liền nhìn thấy vùng cấm địa bên trong vọt vào một đạo cự đại thân ảnh màu đỏ. Lý Thanh Sơn. Tại Đoạn Hiên ngạc nhiên trong tiếng hô. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Tại người Hàn Quốc ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem cầu nện vào cầu môn. 2:2. Hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.